Chương 1341, Hoành Không xuất thế. Hải công chúa thân phận, tôn quý vô cùng, nếu như là đổi lại cái khác vật đấu giá, có lẽ ở đây Chu Nở Dê Nhân, Đê U Xe cho Hải công chúa một bộ mặt dù sao lấy Hải công chúa từ cờ hờ ơ tờ, tương lai thành tựu cổ đế, quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí là tại Chu Nở Dê Nhân dự đoán bên trong, tương lai Hải công chúa thành tựu, có thể là tại phụ thân hắn phía trên, khả năng sẽ trở thành Thương Hải Đô Hải Hoàng, cho nên mới được xưng là Hải công chúa. Ơ thơ y điếm na y, cho Hải công chúa một bộ mặt, lôi kéo tốt quan hệ, tương lai tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là lần này đập, lại là bích vấn quả. Một gốc bích vấn quả, đủ để là để một cái phế vật, trực tiếp nhảy lên thành là thiên tài, để thiên tài tư cờ hờ ơ tờ, tiến thêm một bước. Ở đây muốn tranh đoạt bích vấn quả người, nhiều không kể xiết, rất nhiều người bối cảnh, không thua kém một chút nào Hải công chúa. Đương nhiên sẽ không để đảm nhiệm Hải công chúa trực tiếp đập đi bích vấn quả. 3 triệu tại Sở Phong Miên bên cạnh bao xương bên trong, Hải công chúa lại là trực tiếp mở miệng, đem giá cả lại để cao đi lên. Có người phá vỡ cục diện bế tắc, lúc này không ít sợ đến tội Hải công chúa người, vậy DU tiếp tục bắt đầu báo giá. Cái này một viên bích vấn quả giá cả, DU tại kéo lên. Đồ tốt ta, cái này một gốc bích vấn quả, liền xem như cho ta, cũng có được đại dụng. Đáng tiếc nếu là vô xuống cái này bích vấn quả, chỉ sợ ta hay la táng ra bại sản. La Khang nhìn thấy Chu Nở Dê Nhân tranh đoạt bích vấn quả, không khỏi mở miệng nói. Liền xem như hắn, đạt được cái này bích vấn quả, đều có chỗ tốt cực lớn, không trải qua đến bích vấn quả, chỗ trả giá đắt, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Táng ra bại sản mua một viên bích vấn quả, đối với hắn không đáng, dù sao hắn cũng không phải là tiên thiên thần thể, đạt được bích vấn quả. Cũng chỉ là cường hóa thể chất, hóa thành bích vân thần thể thôi. Mặc dù không tệ, nhưng lại chỉ có thể phát huy ra bích vân quả 2-3/10 hiệu quả, táng ra bại sản, cũng không đáng. Nhìn sư huynh bộ dáng, đối bích vân quả, là nhất định phải được A La Khang nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên mặc dù một mực không có báo giá, thế nhưng là hắn nhìn ra, Sở Phong Miên hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là đã đối bích vân quả, có tình thế bắt buộc dự định. Chỉ là còn chưa tới Sở Phong Miên muốn xuất thủ thời điểm. Cái này một gốc bích vấn quả, chỉ sợ cuối cùng giá cả, muốn lên ước, sư huynh nhưng muốn suy nghĩ một chút. La Khang không khỏi nhắc nhở. 100 triệu đại la đan, đổi lại là Thánh Long Bí cảnh điểm cống hiến, cũng đầy đủ 10 triệu, cơ hồ là đủ để cho hạch tâm đệ tử, táng ra bại sản con số. Bích vấn quả tuy tốt, thế nhưng là giá cả quá cao lời nói, cũng không đáng. Không sao. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý trả lời một câu, hắn biểu lộ, tự tin vô cùng. Bàn về tài phú, Sở Phong Miên còn không có sợ qua ai, cái này bích vân quả nếu là để Sở Phong Miên đụng phải, cái kia Sở Phong Miên liền không có buông tha lý do. 20 triệu đại la đan tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc, bích vân quả giá cả, đã là trèo thăng lên. Ra đến cái số này, cũng chỉ có cổ đế, cùng một chút thế lực lớn xuất thân, bối cảnh thông thiên võ giả. Có tư cách lấy ra nhiều như thế tài phú. Ở đây đại bộ phận điểm võ giả yêu thần, DU đã không có biện pháp tại tiếp tục tranh đoạt đi xuống. 20 triệu đại la đan, bo nở ho nhưng không bỏ ra nổi tơ y với lại Chu Nở Dê Nhân rõ ràng. Cái này còn xa xa không phải bích vân quả thật chính giá cả. Mỗi một lần bích vân quả hiện thế, đánh ra đến, nhưng đều là hơn 100 triệu giá cả. 30 triệu đại la đan Hải công chúa lần nữa ra giá. Giọng nói của nàng vậy hơi không kiên nhẫn chút, một hơi trực tiếp lại tăng thêm 10 triệu. Loại này tăng ra phương thức, để mọi người thấy, đều chỉ có khổ cười. Đại La Đan, đối bo nở ho tới nói nhưng đều là muốn đếm trên đầu ngón tay hoa. Hiện tại Hải công chúa cái này thật có thế tính là vung tiền như rác. Thế nhưng là Hải công chúa tài phú, thật là so với cổ đế, cũng còn nhiều hơn, tùy tiện tăng giá, căn bản vốn không đau lòng. 31 triệu tại Hải công chúa báo ra giá cả về sau, lại là một thanh âm, trực tiếp đuổi theo. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, từ trong thanh âm này, chính là ẩn chứa thiên địa chi lực, đây là chỉ có cổ đế, mới có khí tức. Chính là cái này một vị cổ đế, đang cùng Hải công chúa, một mực tranh đoạt. Hơn hết hiển nhiên đối cái này một vị cổ đế tới nói, hán đại la đan, cũng không phải trên đường lấy không, mỗi một lần báo giá, đều chỉ so Hải công chúa. Cao một chỉ hệ U40 triệu Hải công chúa hời hợt ở giữa, lại là giá cả hô lên. 41 triệu cái này một vị cổ đế, mở miệng lần nữa, hơn hết nghe hắn ngữ khí, không có một lần kêu đi ra, Debu đã bắt đầu đã lực lượng không đủ. Dù sao dù cho là hắn, vậy muốn tính kế, đến cùng mua xuống cái này bích vấn quả, là thua thiệt là lừa. Mà hải công chúa phía bên nào, lại là tự tin vô cùng, tại cái này báo giá về sau, trực tiếp lại gọi ra một cái số lượng. 50 triệu cái số này vừa ra, cái kia cổ đế, chính là trầm mặc. 50 triệu đại la đan giá cả, đã là vượt ra khỏi vị kia cổ đế tâm lý số lượng. Ở đây chu nở dê nhân, toàn bộ trầm mặc. 50 triệu, mua một viên bích vấn quả, bây giờ cũng không nhất định đăng giá, táng tiên đại lục mở ra, tất nhiên hội có thật nhiều viễn cổ cấp bậc cổ thánh thuốc xuất hiện. Cái giá tiền này, đều đủ để mua được rất nhiều viễn cổ cấp bậc cổ thánh thuốc, trừ phi là có được tiên thiên thần thể, đối bích vấn quả, tình thế bắt buộc. Không nhưng cái giá tiền này, cũng không nhất định đăng giá. Chu nở dê nhân trầm mặc, ngay tại tất cả mọi người coi là, cái này bích vân quả muốn bị hải công chúa mua đi một khắc. Một đạo trầm ung dung thanh âm, lập tức vang lên. 60 triệu cái này mở miệng người, tự nhiên là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhưng lười đi cùng một đám người đấu giá cái gì. Hắn chính là một mực là các loại đối đãi, đến cuối cùng một khắc, mới mở miệng. Sở Phong Miên cái này mới mở miệng, toàn trường kinh ngạc, không ít ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ bao xương. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên cái này bao xương chính là đều không có mở miệng qua, lúc này, đột nhiên mở miệng, tơ y tranh đoạt bích vấn quả. Hơn hết có bao xương phía trên cấm chế, ở đây chu nở dê nhân như thế nào nhìn, cũng chỉ có thể là nhìn thấy bên trong một cái vô cùng mơ hồ nhân ảnh. Hải công chúa đầu tiên là sững sờ, tựa hồ cũng không nghĩ tới, ở thơ y điếm nào y, còn có người ra giá. Rất nhanh, nàng chính là lên tiếng lần nữa, lại báo ra một cái giá cao hơn cách. 70 triệu 80 triệu Sở Phong Miên theo sát phía sau, trực tiếp báo giá. Mặc dù là từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên đều không có báo giá, thế nhưng là nhìn hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng, tựa hồ là đối bích vấn quả, tình thế bắt buộc. Đây là nơi nào tơ ý tiểu tử thanh âm này, tốt lạ lắm. Một cái không biết tên tiểu tử, có thế có tài lực, cùng hải công chúa tranh bốn thế lực lớn bên trong. Giống như không có dạng này một tên tiểu tử không phải bốn thế lực lớn lại là nơi nào người như thế tài lực, không phải là cái kia đại thương hội thiếu chủ có thể một hơi xuất ra 80 triệu đại la đan, quyết không thể là hạng người vô danh, thậm chí là rất nhiều cổ đế, đều chưa hẳn một hơi đủ để cầm ra được nhiều như vậy tài phú. Nhưng nghe Sở Phong Miên thanh âm, chu nở dê nhân lại là vô cùng lạ lẫm, cái này khiến ở đây chu nở dê nhân, đều hơi nghi hoặc một chút. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.